Mèo con em chết chắc. Chương 47, góc truyện audio.com. Chấm, Ruri, Chan, là cậu ấy kìa, Tatsuki, San ý, đẹp trai nhỉ. Phải không, anh đi thong thả mà không để ý rằng những nữ sinh đang nhìn theo anh chằm chằm. Trong đó nổi bật nhất là một cô gái màu tóc nâu nâu. Với đôi mắt to rõ long lanh đẹp dạng ngời. Màu tím biếc, mái tóc buộc cao, môi đỏ, lông mi cong vút, và khuôn mặt đẹp hệt búp bê với làn da trắng hồng. Không nhầm thì đó là cô người mẫu nổi tiếng trong giới học sinh. Ayame Ruri, anh chàng tóc vàng đó à? Chấm, cô nàng này mỉm cười một cái là trai theo dần dần. Trai trường tu hu đó, đẹp không? Nghe nói có cả một cơ cấu trai đẹp ở đó luôn. Lần nào ghé sang xem sao? Vài người nhìn dáng Tatsuki, cười, rồi hưng hửng trên đôi mắt họ một hy vọng. Tớ nghĩ nam sinh trường mình vẫn là nhất chứ. Ruri che miệng, cười khẽ, Ruri, Chan đúng là người dễ tính mà. Nhưng mà cậu đi chung với Tatsuki, San chắc chắn chẳng khác gì đôi phượng hoàng. Cực kỳ đẹp luôn, không, tớ làm gì có diễm phúc ấy. Cô lại vẫy tay từ chối. Cứ khiêm tốn quá hà. Nếu hai người đi chung chắc chắn hợp lắm đó. Ruri nhìn Tatsuki, anh đẹp trên từng góc độ. Và lại đúng chuẩn soái ca còn gì. Tội cái rất là lạnh lùng. Sau bóng tắt dần của ánh nắng, khóe miệng cô gái tạo nên nụ cười ma quái. Người thứ 26 liếm gót chân mình. Cách chương.